cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, chương 384, một phương gặp nạn. Khắp nơi trợ giúp, Hỏa Dung, người thật to gan, Nguyệt Thần Pháp Chỉ, người cũng dám bất kính. Trên bầu trời, tắm rửa tại ánh sáng bên trong nữ nhân xinh đẹp phẫn nộ quát. Nguyệt Thần, thế nhưng là thiên nguyên thần giới. Sáu đại thiên vị thần chủ một trong, thần giới chúa tể một trong. Sao dám có người đối nàng bất kính? Nguyệt Hoa thần chủ đem Nguyệt Thần Pháp Chỉ mở ra. Nhất thời một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ cả người vương phủ. Vô số thần quang tràn ngập thiên địa, tràn đầy đáng sợ đại đạo thần uy. Thật là đáng sợ khí tức. Cái này liền thiên vị thần chủ pháp tắc thần lực chi uy sao? Bế quan bên trong nhân vương phủ lão tổ tông, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Cái này uy áp, để hắn vị thần chủ này đều có chút không thở nổi. Nhân vương phủ những người khác, tức thì bị áp nằm dạp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Nguyệt Thần Pháp Chỉ, mỗi một chữ đều lạc ấn lấy nàng pháp tắc thần lực. Pháp Chỉ vừa ra, như là Nguyệt Thần đích thân tới. Nguyệt Hoa thần chủ lạnh lùng nhìn lấy Hỏa Dung, một cái mới lên cấp thần chủ tiểu gia hỏa, cũng dám ở trước mặt nàng ngông cuồng. Nếu như không phải Nguyệt Thần đối Nguyệt Hỏa Dung trên người bí mật vô cùng cảm thấy hứng thú, nàng lúc này thì xuất thủ, đem tiểu gia hỏa này cho trấn áp. Sau đó, Hỏa Dung không chút nào không nhận Nguyệt Thần Pháp Chỉ uy áp ảnh hưởng. Cười lạnh, vung tay lên, hướng về Nguyệt Hoa thần chủ che đậy mà đi. Nhất thời, cái kia cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, bị Hỏa Dung một tay trấn áp. Cái kia cỗ để nhân vương phủ mọi người không thở nổi uy áp, trong nháy mắt mai danh ẩn tích. Hỏa Dung tại thượng vị thần chủ thời điểm, liền có thể nối liền tiền nhân vương mấy chiêu, chiến lực nghịch thiên. Về sau, lại lấy được vương lập trợ giúp, thành công đột phá đến thần chủ. Hắn chân thực chiến lực không kém gì lâu năm trung vị thần chủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái kia Nguyệt Hoa thần chủ giận dữ. Lửa này dung thế mà xuất thủ trấn áp Nguyệt Thần Pháp Chỉ. Chân thực gan lớn trùm trời. Lập tức, không tại khách khí, pháp tắc thần lực phun trào. Vô tận lực lượng kinh khủng, hướng về Hỏa Dung đánh tới. Chỉ bằng ngươi một hạ vị thần chủ, cũng dám đối bản vương xuất thủ. Hỏa Dung uy lệ quá to, chiêm chiếp tương đương một đầu cửu túc kim ô pháp tướng. Nhất thời bay lượn mà ra, thân thể cao lớn, ra thiên tế nhật, tắm rửa tại trong ngọn lửa, cho bản vương trấn áp. Hỏa Dung mang theo chuẩn vĩnh hằng thần thuật chi uy, hướng về Nguyệt Hoa thần chủ đánh tới. Nhất thời, thần lực mãnh liệt, uy áp như trời, khủng bố như vậy. Cái kia Nguyệt Hoa thần chủ lực lượng, trong nháy mắt bị Hỏa Dung trấn áp. Huyền lập hư không bên trên nàng, càng là một đôi thon dài mảnh khảnh đùi ngọc lay động. Sau đó một cái lảo đảo, theo hư không bên trên rơi xuống, hung hăng ném xuống đất. Chật vật không thôi, ngươi lại có đáng sợ như vậy thực lực. Nguyệt Hoa thần chủ khó có thể tin nhìn lấy Hỏa Dung, như là gặp quỷ một dạng. Đồng dạng là hạ vị thần chủ, dựa vào cái gì cũng chỉ tay trấn áp chính mình. Tiểu đệ quá lợi hại, cái này đáng giận nữ nhân bị trấn áp. Vương Thanh Nhã hưng phấn mà kêu lên, vừa mới bị Nguyệt Thần Pháp Chỉ chi uy bao phủ cảm giác, để cho nàng rất là khó chịu. Nàng quyết định, về sau muốn nhiều cho lão cha nũng nịu, làm điểm bảo vật cho mình tăng thực lực lên. Nàng cũng phải trở thành thần chủ. Hỏa Dung không để ý đến Nguyệt Hoa thần chủ, một cái tay bắt tới, đem Nguyệt Thần Pháp Chỉ vô tới. Sau đó, lãnh đạm nhìn một chút pháp chỉ phía trên nội dung. Hừ, mau nói, Nguyệt Thần vì sao muốn để cho ta đi Nguyệt Thần điện gặp nàng? Ước gặp mặt ta coi như xong, thế mà còn dám đối với ta hạ đạt pháp chỉ, thật coi bản vương dễ khi dễ sao? Hỏa Dung lạnh lùng nói ra. Nguyệt Hoa tiên tử cười lạnh nói, Nguyệt Thần thế nhưng là ngươi lão tổ tông, ngươi can đảm dám đối với nàng bất kính. Mẫu thân ngươi Nguyệt Khuynh Thành là Nguyệt tộc tộc trưởng chi nữ, Nguyệt Thần thì là ta Nguyệt tộc lão tổ tông. Nàng lão nhân ra gặp ngươi, là ngươi vô thượng quang vinh. Mẫu thân của ta là Nguyệt Thần hậu nhân. Hỏa Dung nhướng mày, hắn nhưng lại không biết, mẹ của mình đối với Nguyệt tộc tới nói, là có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là, gần nhất hắn người một nhà thực lực tăng nhiều, đột phá tốc độ quá nhanh mới đưa tới Nguyệt Thần cùng Nguyệt tộc coi trọng. Sau đó, Hỏa Dung lạnh lẽo nhìn tháng này Hoa Thần chủ, vô thượng quang vinh, ha ha. Liền xem như mẫu thân của ta lão tổ tông thì thế nào? Nàng muốn triệu kiến ta, ta nhất định phải đi gặp nàng sao? Nói cho ngươi, bản vương không có hư không? Cút đi, Hỏa Dung vô cùng bá khí nói. Nhiệm vụ của hắn bây giờ là nghĩ biện pháp cầm xuống Hỏa Chi Thần Quốc quốc chủ vị trí. Đối với gặp Nguyệt Thần cái này lão tổ tông, hoàn toàn không có hứng thú, có đi hay không Nguyệt Thần Điện. Cũng không phải ngươi nói tính toán, trừ phi ngươi lại cũng không muốn nhìn thấy cha mẹ ngươi. Nguyệt Hoa Thần chủ lạnh lùng cười một tiếng, trong giọng nói, tràn đầy ý uy hiếp. Cái gì? Các ngươi đối ta phụ mẫu làm cái gì? Hỏa Dung giận dữ, nhìn hầm hầm tháng này Hoa Thần chủ, dám đối cha mẹ của mình xuất thủ. Hắn thề nhất định muốn diệt Nguyệt Thần Điện. Lập tức, cảm giác ý thức tiến vào Thanh Liên chat group. Phản đối cha mẹ của mình. Hỏa Dung, phụ thân, mẫu thân, các ngươi thế nào? Hôm nay Nguyệt Thần Điện thần chủ mang theo Nguyệt Thần Pháp chỉ tìm đến Hải Nhi. Sau đó không lâu, Hỏa Lăng cùng Nguyệt Khuynh Thành đều tiến nhóm. Hỏa Lăng, Dung Nhi, ngươi không cần lo lắng. Chỉ là bị giam cầm ở Nguyệt tộc, cũng không có sinh mệnh an toàn. Nguyệt Khuynh Thành, Dung Nhi, tiến về không nên vọng động. Thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ sông Nguyệt tộc. Chúng ta không có sinh mệnh an toàn. Không cần tới cứu chúng ta. Đây cũng là Hỏa Lăng phu phụ. Không có cao thủ Hỏa Dung chính mình phu phụ bị bắt nguyên nhân. Sợ Hỏa Dung xúc động. Đến đây Nguyệt tộc. Đáng tiếc. Nguyệt tộc đồng dạng lại đánh chính mình nhi tử chủ ý. Hiện tại không dối gạt được. Hỏa Dung. Hải Nhi làm sao nhẫn tâm nhìn lấy phụ mẫu bị cầm tù. Coi như cái này Nguyệt tộc thần đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn tới cứu các ngươi. Hỏa Dung cũng mặc kệ Nguyệt thần cường đại, hắn chỉ muốn cứu ra cha mẹ của mình. Hỏa Lăng phu phụ gấp, hỗn trướng, ai để ngươi tới cứu chúng ta? Ngươi căn bản không phải Nguyệt tộc đối thủ, vẫn là thật tốt tu luyện đi. Ngay tại lúc này, Hồng Viêm đạo tổ, Cổ Linh Nhi, Kinh Hồng tiên tử, Đoan Mộc Tuyết, bọn người online. Hồng Viêm đạo tổ, Hỏa Lăng, Khuynh Thành, Hỏa Dung không phải Nguyệt tộc đối thủ, không phải còn có chúng ta sao? Cổ Linh Nhi, đúng vậy a, ngươi làm sao quên đi chúng ta? Chúng ta nói chuyện giúp đỡ lẫn nhau, hiện tại các ngươi gặp nạn rồi, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Đoan Mộc Tuyết, hừ, Nguyệt tộc, Nguyệt thần, đây là tại muốn chết, dám giam giữ chúng ta người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lên tiếng, muốn đi Nguyệt tộc cứu Hỏa Lăng phu phụ. Hỏa Lăng phu phụ rất cảm động, đa tạ mọi người. Hỏa Dung, đa tạ mọi người xuất thủ cứu chúng ta phụ mẫu. Hỏa Dung vô cùng cảm kích, ta lúc trước hướng Nguyệt tộc, đến lúc đó tại đem vị trí tọa độ phát tại trong nhóm. Mọi người đến đây trợ giúp. Hồng Viêm đạo tổ, Nguyệt tộc chỗ Thái Âm Thần Sơn, cách chúng ta Nghịch Thiên Lâu cũng không xa. Ta trước xuất lĩnh 12 ảnh sát tiến đến, nên 12 ảnh sát lộ ra thần uy thời điểm đến. 12 ảnh sát không có cách nào truyền tống, Hồng Viêm đạo tổ chỉ có thể sớm mang bọn họ tới. Còn tốt, lộ trình cũng không xa, không có vấn đề, không có vấn đề, đến lúc đó phản đối toàn thể thành viên, chúng ta truyền tống tới trợ giúp ngươi. Tất cả mọi người nói ra, đây cũng là lực lượng đoàn kết. Một phương gặp nạn khắp nơi trợ giúp, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.